Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 334, kết cục 39. Gocchuyenaudio.com. Hắn tựa ở tảng đá lạnh như băng trên, nhìn lành lạnh bầu trời trông đầu chỉ có nàng quỳ trên mặt đất ôm 11 bộ dáng bi thương. Nhắm mắt lại, nửa cuốn lông mi che ở tuyệt mỹ trên mặt, đáy lòng vết thương lan tràn ra, có thứ gì đó theo hắn viền mắt chung rơi xuống. Nâng tay vừa sờ ấm áp ẩm ướt, để vào trong miệng có khổ lại chát. Tế ti đại nhân, người khóc, một yêu mị thanh âm theo bên tai truyền đến, hắn mở mắt ra, nhìn thấy đồng dạng mặc màu đen áo choàng nữ tử hướng hắn đi tới. Hắn nhận được nàng, nàng gọi Tommy, là Nguyệt Ly thất đại bà đồng chi nhất. Nữ tử khuôn mặt rào hảo, nhưng mà, lại không đủ để tượng vương vậy khuynh quốc khuynh thành, tối đa dùng một thanh tú để hình dung. Huống chi quanh năm tu hành pháp thuật, nữ tử khuôn mặt có một loại xám trắng, thoạt nhìn so với nàng thực tế niên kỷ muốn lớn hơn rất nhiều. Nga, không đúng, hắn nhớ thất vô niên kỷ đều ước chừng 50 tuổi, bất quá Tommy khuôn mặt có thể bảo trì đến hơn 20 tuổi, xem bộ dáng là học tập không ít dưỡng nhan vô thuật đã là tương đương không dễ dàng. Khóc, đây là cái gì? Hắn giơ tay lên, hỏi Tommy. Hắn và Tommy quan hệ rào hảo, bởi vì thất vô đều có trách nhiệm trông nom lúc đó vẫn chưa đã lớn hình kỳ lân. Bất quá hắn tính cách quái dị, lại mà lại chỉ dính vương, thậm chí chỉ chốc lát không rời. Nhất định phải có thất vô chiếu cố lúc hắn tất nhiên đại náo, mà khi đó chỉ có Tommy dám tới gần hắn. Đây là cũng phía sau, vì sớm đã lớn, hắn trái với lệnh cấm làm cho Tommy giúp hắn biến thân. Tế ti đại nhân, đây là nước mắt A Tommy minh bạch tâm tư của hắn. Chẳng lẽ là vương lại đả thương lòng của ngươi? Vì sao khóc thời gian sẽ rơi lệ? Tommy mỉm cười, hái một mảnh cây anh đào. Nghe nói, nước mắt đều là vì tới người yêu sở lưu. Xem ra từ Nguyệt đại nhân, trong lòng thầm yêu vương A, hắn khổ sở cúi đầu, nước mắt im lặng nhỏ xuống. Đại nhân, ngươi nên cao hứng không phải sao? Bây giờ ngươi chán ghét 11 thân vương đều chết hết, sau này, vương thích liền chỉ có ngươi. Hắn vì sao tử, hắn giơ lên nửa cuốn lông mi, nghi ngờ hỏi. Hắn tuyển định 11 đi cửu lê, bởi vì đường xá xa xôi, qua lại cần cá biệt tháng. Hắn chán ghét 11 suốt ngày ngốc ở trong cung, mà càng chán ghét vương mỗi ngày đều sẽ đích thân đi giáo dục hắn chương trình học. Đây không phải là đại nhân ngươi nghĩ hắn chết sao? Tommy cười nhẹ một tiếng, xoay người ly khai, bên môi mang theo một tia thâm độc. Đúng vậy, hắn chán ghét 11 cũng từng nghĩ hắn vĩnh viễn ly khai, lại không nghĩ tới muốn 11 đi tìm chết. Không lâu sau, cung điện đại hỏa, bên ngoài tộc xâm lược lúc trong tay nàng kiếm thẳng vào hắn ngực nói. Đúng vậy, ta hận ngươi. 11 vì ngươi mà chết, hắn rõ ràng nhớ, nàng kiếm đâm vào ngực, mà hắn lại chỉ muốn biết nàng rốt cuộc yêu quá hắn không có. Tử vong đã tới, mặt nàng rung ở mồi lửa càng thêm mơ hồ, hắn không có được đáp án, cũng không có được nước mắt nàng. Số phận như vậy vô tình, nàng một kiếm cũng không có đâm chết hắn, trái lại bị tộc nhân cứu. Nhưng mà, nàng lại chết ở cửu lê trên đường, hồn phách tan đi, bị đánh nhập ngoại tộc luân hồi. Hắn chạy tới cửu lê, gặp chấn thủ cửu lê sơn thần, hắn lấy thần chi kỳ lân máu tươi vì thề, muốn cùng nàng cùng nhau luân hồi. Gocchuyenaudio.com. Sơn thần ngồi ở cửu lê đỉnh núi, quan sát mịt mờ cánh đồng tuyết cảnh cáo hắn, người nếu luân hồi, đó là tính tình, mà người lại chỉ có tam sinh. Cuộc đời này, người liền tính đi một đời. Tam thế sau, người hồn phi phách tán, hóa thành phàm trần phi yên. Vương cùng kỳ lân, nếu đắc đạo, là được sống mãi. Này ý nghĩa, hắn buông tha sống mãi. Hắn cất bước đi hướng vách núi, màu tím con ngươi nhìn trời tế, mặc dù là phi yên ta cũng nguyện ý, sơn thần thở dài một tiếng, ngươi buông tha sống mãi, nguyện ý vì nàng luân hồi, lại là vì cái gì? Hắn đi lại bị kiềm hãm, đột nhiên cảm thấy có tuyết bay xuống ở trên mặt hóa thành bọt nước. Nâng tay vừa sờ kia bọt nước biến thành ấm áp, lại mặn vừa khổ. Thả người nhảy xuống cửu lê vách núi, đi qua tầng tầng băng nhai, rơi vào rồi liệt hỏa đốt cháy vực sâu. Trong gió chỉ để lại hắn một câu ta nguyện dùng tam sinh tam thế, đổi nàng cho ta hạ xuống một giọt lệ. Nếu tam sinh đều đổi không được kia phi yên cũng được, hắn lại vô lưu luyến. Hoa rơi lâu trước sau như một tân khách hài lòng, hắn đang cầm nóng hừng hực nướng khoai cuộn mình ngồi ở trong góc mở mắt to, nhìn trên đài nữ tử. Hồng y tóc đen, khuôn mặt như đón xuân tuyết mà nở rộ hoa đào, có một loại bi thương mỹ lệ. Trong tay hồng tay áo nhẹ vũ, nàng thanh sướng. Kiếp phù du lý chấp nhất cái gì? Là yêu là hận đâu? Vẫn là bên tai ca. Đêm sương mù chung ngọn đèn dầu. Đều nhẹ giọng hỏi, cuộc đời này chấp nhất cái gì? Người nếu hỏi ta đáp không biết làm sao. Không thể tránh được, duyên đến duyên đi được chi thất chi. Này kiếp phù du bất quá như thế. Kiếp trước kiếp này đều là lo được lo mất. này luân hồi đến khi nào có thể chỉ, nghe người ta nói thế gian này sự, không có gì ngoài sinh tử đều nhàn sự, nếu thật như vậy ta nguyện phao lại sinh tử. Bên tai, mẫu thân ngâm hát vang lên, hắn đóng chặt hai tròng mắt tính toán mở. Bài hát này, mẫu thân ở trên đài chỉ hát một lần, cũng chỉ hát một đoạn. Thế nhưng, từ nhỏ hắn là có thể đem ca từ nhớ rõ ràng, chỉ là. Khi đó quá nhỏ, làm đế vương, hắn cũng không biết này ca từ hàm nghĩa. Đúng vậy, kiếp phù du lý hắn, rốt cuộc chấp nhất cái gì? Dùng sống mãi đổi tam sinh, dùng tam sinh đổi nàng một giọt lệ. Nhưng cuối cùng đâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, ngực thượng ngọc bội phát ra yếu ớt sáng bóng, hắn mơ hồ có thể thấy, một cái màu trắng kỳ lân bạc ở bên cạnh hắn, đang dùng bi thương mắt nhìn hắn. Ha ha ha ha, hắn giật mình cười, nhớ lại ly khai cảnh nhất bích. Rốt cuộc là luân hồi, thế nào đều thoát khỏi không được số phận sao? Rốt cuộc cả đời này, nước mắt nàng như trước vì 11. Rốt cuộc dùng hết tam sinh a, hắn không có được nàng một giọt nước mắt. Hữu Danh quỳ trên mặt đất, không ngờ lúc này Quân Khanh Vũ thế nhưng đột nhiên tỉnh lại, chỉ là hai mắt nhìn Kỳ Lân nói ở phương hướng, thì thào tự nói. Kiếp phù du ngươi chấp nhất cái gì? Là yêu là hận đâu? Kiếp phù du không gì hơn cái này, này luân hồi khi nào có thể chỉ nghe người ta nói thế gian này sự. Không có gì ngoài sinh tử đều nhàn sự, nếu thật như vậy ta nguyện phao lại sinh tử. Hắn đột nhiên hừ nhẹ lên, nhớ tới ở thả người nhảy xuống vách núi một khắc kia, sơn thần ở phía sau than nhẹ, Si Nhi, ngươi có biết? Thế gian này định sổ như vậy, bên kia ngươi bỏ qua sống mãi, cũng thay đổi không được số mệnh sao? Lúc đó hắn không cho là đúng, mà giờ khắc này. Góc truyện audio.com, tam sinh như vậy, hắn cũng đã nhiên tuyệt vọng, nếu thật nếu này, ta nguyện ý phao đi sinh tử. Kỳ Lân thần hành chậm rãi thoát khỏi thân thể, đứng ở bên cạnh yên lặng ngóng nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy thương xót. Thần hành nếu thoát ly thân thể, khối này ở trong cuộc sống thừa thụ các loại thống khổ thân thể, như hội mộc như nhau, không chiếm được bất luận cái gì che chở. Trong nháy mắt này bị ngăn chặn độc tố, trong nháy mắt chảy về phía trái tim. Một ngụm máu đen theo khoang miệng phun ra, hắn chỉ thấy cây anh đào nơi ở ẩn, nữ tử kia thả tay xuống lý kiếm, ngoái đầu nhìn lại đối với hắn nhoẻn miệng cười Tử Nguyệt. Hắn nhìn thấy cô gái kia mang theo cái khăn che mặt ngồi trên lưng ngựa, lạnh giọng hỏi, ngươi gọi Quân Khanh Vũ. Hắn nhìn thấy, ở nhà bảo tàng kia liệt hỏa đốt cháy trong nháy mắt, nàng thân thể tại hạ trụy, thê lương nhìn hắn, hô một tiếng, 11. Hắn nghẹn ngào lên tiếng, Cửu Nhi, ngươi vẫn là không có nhận ra ta tới sao? Ở linh hồn rời khỏi thân thể giờ khắc này, tam sinh qua lại theo trong đầu bốc lên. Ở trụy nhai lúc hắn đối với mình nói, kiếp sau, hắn muốn có được 11 thân vương dung mạo. Như vậy, hắn là được nàng yêu nhất có thể đổi được nước mắt của nàng. Để nhị thế, hắn thành 11 có cùng 11 khuôn mặt có 11 thanh âm thân thể có 11 như vậy mắt. Càng sâu, hắn cũng như 11 thân vương như nhau, thành đệ nhị thế, nàng dốc hết cả đời muốn phải bảo vệ người. Thế nhưng, đến sắp chết, nàng như trước không có vì hắn hạ xuống một giọt lệ. Đây cũng là số phận sao, Cửu Nhi, hắn nâng tay lên tựa hồ tượng mỗi thế lâm chung lúc muốn phải bắt được hắn. Tàn khốc tam sinh, mặc dù biến thành 11 thân vương bộ dáng, như trước không chiếm được nàng nước mắt, được không nàng yêu nhất sao? Bầu trời dần dần ám xuống, A Cửu nhìn phi rơi ngoài lề, đột nhiên bụng kịch liệt tê dần, tưởng là bị người dùng đao rảo bình thường. Nhả hơn thế đồng thời, nàng nghe thấy trong điện truyền đến một tiếng khóc kêu. Bất chấp bụng đau đớn, nàng đẩy cửa ra, sẽ chạy đi vào. Trong phòng một mảnh đen kịt nhưng mà nồng đậm mùi máu tươi lại trước mặt nhào tới. Đổi qua bình phong, nàng nhìn thấy Hữu Danh quỳ gối Quân Khanh Vũ giường trước, một cái kỳ lân ảo giáp chính trên không trung mềm rủ xuống ngưng tụ, nhưng mà khí tức như vậy yếu ớt tựa hồ gió thổi qua kỳ lân sẽ hôi phi yên diệt. Mà nằm Quân Khanh Vũ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trước người một bãi máu đen, hai tròng mắt hãm sâu nhập tay trên không trung tựa hồ phải bắt được cái gì. Khanh Vũ, nàng hét lên một tiếng, nhìn thấy Quân Khanh Vũ tay thủy rơi. Hơn thế đồng thời, không trung kỳ lân ảo giác như bị chấn động, giãy giụa mấy cái, xông lên nóc nhà, sau đó hóa thành bụi mù cách trương.